Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 605, lần thứ nhất tiếp xúc. Kiều Vũ Thần bốn phía nhìn quanh, lại không có phát hiện nữa chung quanh khác thường thú, xa xa ngược lại là chứng kiến một ít dị thú tại hướng về Nam Lý Thị Thành phương hướng tiến đến. Tựa hồ tại đây chiến đấu cũng không có dẫn phát chúng chú ý. Không biết là tình huống như thế nào, Kiều Vũ Thần cũng không muốn bỏ qua, lập tức liền đứng dậy hướng về kia chút ít dị thú sau lưng đuổi theo. Vân Trung Hạc trực tiếp bay đến không trung, theo sau Kiều Vũ Thần, tùy thời tiếp nhận hắn triệu hoán, mà chiến thần cùng 28 tinh tướng tác thì nhận nổi lên chung quanh cảnh giới chức trách. Kiều Vũ Thần tốc độ mặc dù nhanh, dị thú tốc độ thực sự không chậm, song phương đều tải toàn lực chạy trốn, cũng may bọn hắn cách Nam Lý Thị Thành cũng không phải quá xa. Đợi đến lúc Kiều Vũ Thần đuổi tới dị thú sau lưng thời điểm, mới phát hiện, tầm mắt đạt tới chỗ, dị thú đã hoàn toàn lách vào lại với nhau, hơn nữa theo trong khe hở hắn có thể chứng kiến, phía trước không ít dị thú đều là nằm ở trên mặt đất. Loại tình huống này cực kỳ quỷ dị, hắn hết sức tò mò đây là chuyện gì xảy ra, cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, vốn thì có nhiệm vụ tại thân, hiện tại có như vậy một cơ hội, Kiều Vũ Thần cũng sẽ không như vậy buông tha. Chiến thần, chảo một cái tới, cho ta đánh cho bị dày vò, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần ra lệnh một tiếng, chiến thần đã dương cánh đột tiến. Hướng về phía đằng sau một đầu hình thể cũng không phải đặc biệt cao lớn dị thú mà đi. Vung tay lên, bắt lấy đầu kia dị thú tự lui trở về. Đầu kia dị thú cũng không kịp phát cái thanh âm. Đã bị chiến thần một chút ngã trên mặt đất. Sau đó tự là dừng lại đánh cho tê người. Thẳng đến không có nửa cái mạng, chiến thần mới dừng lại tay đến. Kiều Vũ Thần ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên bên kia động tĩnh. Hắn phát hiện những cái kia dị thú tựa hồ là nhận lấy ảnh hưởng gì. Sửng sốt không có một cái nào có phản ứng. Đợi chiến thần đem bị dày vò dị thú nhét vào trước mặt của hắn, Kiều Vũ Thần mới động thủ một đao chém đầu kia dị thú. Ngay sau đó Kiều Vũ Thần ý thức tự xem xét hệ thống tiến độ. Nhưng mà kết quả, quả nhiên không để cho hắn thất vọng, vẫn là nguyên lai con số. Kiều Vũ Thần giờ khóc giờ cười, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực, hay là tự để đi, chấm ngoặc kép, nhìn về phía trước vẫn không nhúc nhích dị thú. Kiều Vũ Thần cảm giác mình không thể vứt bỏ cơ hội này. Chiến thần, mang theo 28 tinh tướng lược trận cho ta, ta muốn bắt đầu, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần trực tiếp phóng tới một bên một người cao lớn ụ đá. Cả người nhẹ nhõm nhảy lên, sau đó trong cơ thể dị năng lực bão táp mà ra. Lần này vừa ra tay hắn tự dùng ra rồi, lôi ngục, tình huống như vậy dùng quần công loại dị năng kỹ là thích hợp nhất, cuồng bạo lôi hệ dị năng lực bắt đầu khởi động mà ra. Rất nhanh thành hình, từng đạo lôi đình hình thành một mảnh lôi bạo khu vực. Như là một tòa lao ngục từ trên trời giáng xuống, lôi ngục đột nhiên xuất hiện, lập tức lại để cho những cái kia không có phản ứng dị thú luống cuống thần. Nhưng là tại lôi ngục bao trùm trong phạm vi, chúng muốn chạy trốn cũng đã chậm, không ít cấp thấp dị thú đã chết, còn lại cái kia chút ít đều là có chút thực lực dị thú. Nhưng lại liền giãy giụa đều làm không được. Lôi hệ dị năng lực còn không có hoàn toàn thu hồi. Kiều Vũ Thần trong cơ thể cũng đã tuôn ra một cổ cuồng bạo hỏa diễm đến. Kế tiếp hắn muốn dùng ra chính là phi hỏa lưu tinh, đồng dạng quần công dị năng kỹ. Hỏa hệ là gần với lôi hệ cuồng bạo hệ. Lực công kích cũng đồng dạng rất cường đại. Hơn nữa hỏa diễm cực kỳ dễ dàng khuếch tán. Theo trên bầu trời rất nhanh hội tụ xảy ra hỏa hoạn nấu vân. Từng bước hỏa vẫn trên không trung thành hình. Ngay sau đó những này thành hình hỏa vẫn bắt đầu cấp tốc đánh tới hướng Nam Lý Thị. vì để cho công kích của mình lớn nhất hóa, Kiều Vũ Thần có thể thật là không có một điểm lưu thủ. Phải biết rằng trên người hắn thế nhưng mà đè nặng 10 vạn số lượng nhiệm vụ tại Lôi Ngục, hiệu quả hắn đã thấy được. Trong phạm vi dị thú, số lượng cũng không ít. Hắn rất chờ mong, phi hỏa lưu tinh có thể cho hắn mang đến bao nhiêu số lượng thu hoạch. Nghĩ cách là tốt, sự thật chung quy là sự thật. Kiều Vũ Thần phát hiện những hỏa vận đó từ không trung nện xuống về sau. Rõ ràng tại Nam Lý Thị trên không tựu như vậy đứng tại chỗ đó. Đúng vậy, hắn không có nhìn lầm. Những hỏa vận đó đứng tại không trung. Đây là có chuyện gì tại đây, hẳn là không có kết giới a? Kiều Vũ Thần có chút kinh ngạc. Hỏa vận chỗ ngừng vị trí cách mặt đất rất gần. Mà khoảng cách này nếu như nói có kết giới cái kia quá gượng ép. Nơi này có người, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần ánh mắt ngưng tụ, rất nhanh nhìn về phía Nam Lý Thị bên trong. Có lẽ là vị trí quá mức xa xôi, Kiều Vũ Thần cũng không pháp chứng kiến tình hình bên trong. Chớ nói chi là có thể chứng kiến bên trong có người hay không. Hỏa vẫn dần dần ở một cổ nhìn không thấy lực lượng phía dưới chậm rãi tiêu tán mất. Mà Lôi Ngục bắt đầu cũng không có bị ảnh hưởng. Theo hỏa vẫn tiêu tán, về sau Lôi Ngục cũng bắt đầu dao động mà bắt đầu. Lập tức Lôi Đình bắt đầu bốn phía tán loạn, không cách nào nữa vững chắc ở nguyên bản trạng thái. Theo một cổ cường đại năng lượng trùng kích mà qua, Lôi Đình hóa thành điểm một chút lôi quang tiêu tán trên không trung. Mà Lôi Ngục phía dưới còn chưa chết thấu cái kia chút ít dị thú coi như là nhặt về một cái mạng. Nhưng này cũng chỉ là tạm thời nhặt về một cái mạng. Vẻ này năng lượng mang tất cả mà qua thời điểm, Kiều Vũ Thần thiết thiết thực thực cảm nhận được, đó là một cổ tràn đầy thị sát, tàn nhẫn, mang theo vô cùng huyết tinh. Vô số oan khuất năng lượng, trong đó xen lẫn chính là vô cùng pha tạp, hỗn tạp năng lượng, vẻ này năng lượng chung có thể làm cho ngươi cảm giác được đủ loại cảm xúc ở bên trong. Đây là Kiều Vũ Thần không cách nào tưởng tượng, vẻ này năng lượng trùng kích qua đi, Kiều Vũ Thần chỉ cảm thấy ngực cực kỳ buồn bực, phảng phất vô cùng trọng áp cự thạch đặt ở lồng ngực của hắn. Hơn nữa cảm nhận được vẻ này năng lượng bên trong đích mặt trái cảm xúc, lại để cho lòng hắn lý mặt trái cảm xúc cũng bắt đầu bạo phát đi ra. Lập tức cả người cũng không tốt, chiến thần cũng cảm thấy Kiều Vũ Thần đột nhiên biến cố. Hắn vội vàng tản mát ra lực lượng của mình đến, mang tất cả hướng Kiều Vũ Thần, thuần khiết không có trộn lẫn bất luận cái gì mặt trái năng lượng trùng kích lấy Kiều Vũ Thần thân. Thể, a hát, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần ngửa mặt lên trời trường giống mà bắt đầu. Hai cổ năng lượng trùng kích lại để cho trong cơ thể của hắn năng lượng bạo đi mà bắt đầu. Một cổ cường đại lực lượng theo trong cơ thể hắn không biết nơi nào hiện lên đi ra. Cổ lực lượng này tràn đầy thô bạo, thậm chí muốn nhiễm Kiều Vũ Thần ý thức. Tại chiến thần năng lượng tuôn đi qua thời điểm, lại để cho Kiều Vũ Thần bản thân năng lượng làm lớn ra vài lần. Miễn cưỡng có thể chống lại một chút trong cơ thể đột nhiên xuất hiện cái kia cổ lực lượng. Hai cổ lực lượng lẫn nhau xé rách, lập tức lại để cho Kiều Vũ Thần cả người như là muốn xé rách bình thường. Vẻ này cảm giác thống khổ lại để cho hắn thống khổ. Chiến thần thập phần khẩn trương, thế nhưng mà trong tay cũng không dám lỏng xuống. Hắn có thể cảm giác được Kiều Vũ Thần trạng thái thật không tốt. Một khi năng lượng của hắn triệt hạ đến, hắn không biết kết cục sẽ biến thành cái dạng gì. Rất có thể hội hại Kiều Vũ Thần. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận có này động tác. Kiều Vũ Thần bên này ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Xa xa một đầu dị thú đã đi tới. Chung quanh dị thú tất cả đều mở ra một con đường đến. Rất là kính sợ lui nằm ở một bên, tựa hồ tại nghênh đón lấy vua của bọn nó bình thường. Cách rất xa khoảng cách, Mai Hưng Vũ ánh mắt nhìn hướng Kiều Vũ Thần phương hướng. Hắn có thể cảm nhận được vẻ này cường đại, mà lại thô bạo vô cùng.